Siêu cấp phú nhị đại, chương 792, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi đến lượt Thường Tại Nguyên lên tiếng, người kia đã lên tiếng trước. Thường Tại Sơn đã chết rồi, bên tôi bây giờ thiếu người. Tôi muốn ông qua đây làm con tốt cho tôi. Trực tiếp, đơn giản còn có chút độc đoán là những gì hiện lên trong câu nói của ông ta. Đây thực chất chỉ đơn giản là một thông báo, không có chút giọng điệu thương lượng nào cả. Dựa vào gì chứ? Thường Tại Nguyên cười chế nhạo, ông ta vốn dĩ đến để giết người này. Vì sợ không dám làm, ông ta đã có chút bực mình rồi. Vậy mà bây giờ người này còn trực tiếp nói ra những lời như vậy, muốn ông ta làm con tốt sao? Thật là một trò đùa mài, chẳng dựa vào gì cả, tôi tin rằng ông sẽ đồng ý thôi. Rồi người này nói tiếp, cũng như hai em của ông vậy thôi. Ngay sau khi giọng nói của người này vừa dứt, khuôn mặt của Thường Tại Nguyên đã thay đổi. Khuôn mặt ông ta trở nên biến sắc ngay lập tức. Ông nói gì cơ? Người kia vừa nhắc đến hai người em của ông ta. Ngoài Thường Tại Sơn, Thường Tại Phong đã mất tích nhiều năm không có tin tức. Chẳng lẽ cũng đã đến đây sao? Sao có thể như thế được? Đến cả ông ta còn không có bất kỳ tin tức nào về Thường Tại Phong. Cũng không thể liên lạc được với ông ta. Thì làm sao người này có thể biết được? Nhà họ Thường đúng là không đơn giản nhỉ? Trong một dòng họ có tới ba cậu chủ. Vị trí dòng họ hào môn giàu có nhất này lẽ ra phải là của các ông. Chỉ là thật đáng tiếc, người này lại thở dài. Âu cũng là số mệnh, địa vị của ông trong nhà bị người khác cướp mất, có thể sẽ không bao giờ lấy lại được nữa. Cách chương.